Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 531, Đường Ca. Hôm nay khẳng định sẽ có tốt chuyện phát sinh. Buổi tối Tô Trần trở lại một mình ở gian phòng. Lấy điện thoại di động ra xem xét. Phát hiện phía trên một đầu lão bà tin tức đều không có. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Biết hôm nay lão bà muốn đi tham gia đấu thầu hội khả năng có chút bận bịu. Nhưng là hiện tại cũng đã đến buổi tối. Lão bà chẳng lẽ còn không có rút chút thời gian đưa cho hắn phát tin tức sao? Trước đó chuyện như vậy còn chưa bao giờ phát sinh qua đâu. Sau đó Tô Trần chủ động cho Nhan Băng Tuyết phát một cái tin. Hỏi thăm nàng đang làm những gì. Nói mình đã về tới chỗ ở. Muốn hay không mở video. Trước đó hai người liền nói tốt. Không ở nhà mỗi một ngày đều muốn cùng lẫn nhau mở video. Những ngày này cũng một mực là làm như vậy. Nhan Băng Tuyết rất mau trở lại phục tin tức. Lão công, sự tình hôm nay thật sự là nhiều lắm. Ta bên này có chút bận bịu. Bây giờ còn đang bên ngoài đâu. Bất quá ngày mai sẽ phải trở về. Muốn không buổi tối hôm nay thì không ra video. Ngày mai đến nhà về sau. Chúng ta mới hảo hảo video. Nhìn đến lão bà cái tin tức này. Tô Trần cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao hai người bận bịu lúc thức dậy. Cũng sẽ phát sinh tình huống như vậy. Sau đó Tô Trần căn dặn lão bà muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Chính mình liền sớm ngủ rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Trần vừa rời giường chỉ nghe thấy cửa sổ truyền đến chim khách thanh âm. Như thế có chút hiếm lạ, quân khu chỗ như vậy thế mà lại xuất hiện chim khách. Tô Trần rửa mặt thời điểm, Tô Chiết chạy tới, cầm lấy chính mình xúc miệng cái ly cùng Tô Trần cùng một chỗ đánh răng. Nghe trên bệ cửa sổ chim khách chim gọi tiếng, Tô Chiết vừa cười vừa nói, Đường ca. Hôm nay khẳng định sẽ có tốt chuyện phát sinh. Sáng sớm thì có một cái chim khách rơi vào ngươi. Trên bệ cửa sổ, còn líu díu báo tin vui. Tô Trần là cái người chủ nghĩa duy vật. Không quá tin tưởng những lý luận này. Bất quá sáng sớm nghe thấy chim khách gọi tiếng. Tâm tình xác thực sẽ khá hơn một chút. Chờ rửa mặt xong về sau. Tô Trần nắm bắt tới tay máy. Vẫn là không có thu đến lão bà tin tức. Xem ra đêm qua lão bà xác thực bề bộn nhiều việc. Trước khi ngủ đều không có cùng hắn nói ngủ ngon. Tô Trần cũng không hề để ý sự kiện này. Thu hồi điện thoại di động mang theo Tô Chiết bọn họ đi trên bãi tập huấn luyện. Hơn 10 giờ, Nhan Băng Tuyết cùng Cố Vũ Hân các nàng đạt tới đế đô. Bất quá tại đi quân khu trên đường. Nhan Băng Tuyết đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện quan trọng. Chúng ta ngoại lai xe cộ là không vào được quân khu nha. Đêm qua vẫn muốn hôm nay tự mình cùng lão công chia sẻ cái tin tức tốt này. Đem chuyện trọng yếu như vậy thế mà đem quên đi. Vốn là muốn cho lão công một kinh hỉ. Nhưng là đợi chút nữa chúng ta nếu như bị ngăn ở cửa. Còn phải gọi điện thoại để lão công đi ra tiếp chúng ta. Cái kia cái ngạc nhiên này chẳng phải là muốn giảm bớt đi nhiều. Cố Vũ Hân cùng Trương Đặc Trợ cũng là nghe được Nhan Băng Tuyết. Mới nhớ tới điểm này. Dù sao quân khu không phải chỗ bình thường. Không phải là cái gì người muốn đi vào đều có thể đi vào. Cố Vũ Hân an ủi. Không có việc gì. Tuyết Nhi, cái gì kinh hỉ có thể so ra mà vượt ngươi tự mình xuất hiện tại nhà các ngươi Tô Tiên Sinh trước. Mặt đâu, mặc kệ là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Vẫn là để hắn tại cửa ra vào tiếp ngươi. Ta cảm thấy Tô Tiên Sinh cần phải đều sẽ vui vẻ. Nhan Băng Tuyết khẽ gật đầu. Hiện tại tựa hồ cũng chỉ có thể dạng này. Có thể các nàng đến quân khu cửa. Đối phương vừa nhìn thấy Nhan Băng Tuyết. Xác định Nhan Băng Tuyết thân phận về sau. Không nói hai lời trực tiếp đem cửa cho mở. Còn tự thân đập xe cộ đưa các nàng đi vào. Một đường lên thái độ vô cùng cung kính. Cố Vũ Hân nhìn thấy một màn này, thấp giọng cùng Nhan Băng Tuyết nói ra, Tuyết Nhi, xem ra nhà ngươi lão công tại đế đô quân khu danh vọng cũng rất cao đâu. Ha ha, ngươi trên đường lo lắng hỏi đề, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy thì giải quyết, Nhan Băng Tuyết cũng không nghĩ tới, sẽ là kết quả như vậy, có điều nàng minh bạch, Đây hết thảy đều là bởi vì lão công làm ra cống hiến tương đương có dạng này. Lão công thật sự là gọi người tự hào. Buổi sáng huấn luyện chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Hôm nay khí trời tựa hồ phá lệ nóng bức. Tô Trần biết một bộ phận về sau. Để tuổi trẻ thao tác viên nhóm chính mình vào tay thao tác. Chính mình thì là đi đến một bên. Cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi. Trong lúc vô tình vừa quay đầu lại. Ánh mắt cũng rốt cuộc không thể rời bỏ. Nhìn đến thân ảnh quen thuộc kia đứng tại dọc theo thao trường. Tô Trần ngay từ đầu cho là mình là hoa mắt. Kết quả một giây sau. Liền nhìn đến Nhan Băng Tuyết cầm trong tay một bình nước. Vui vẻ hướng về chính mình đi tới. Ngay từ đầu chỉ là bước nhanh. Về sau liền trực tiếp chạy chậm tới. Tô Trần cảm giác lão bà đây là muốn trực tiếp nhào vào trong ngực của mình. Nhan Băng Tuyết xác thực có ý nghĩ này. Nhưng nhìn đến sau lưng hơn 10 ánh mắt nhìn lấy chính mình. Mí mắt sưng có chút ngượng ngùng. Chỗ lấy cuối cùng ôm ấp cũng chỉ là đứng ở lão công trước mặt. Cầm trong tay nước đưa tới. Lão công, uống miếng nước đi tương đương. Sau lưng tuổi trẻ các học viên lập tức để tay xuống bên trong việc. Ào ào ồn ào. Tô Chiết càng là lớn tiếng nói. Khó trách buổi sáng hôm nay trên cửa sổ có tin mừng chim khách đang gọi đâu. Quả nhiên là có tốt chuyện phát sinh. Nguyên lai là tẩu tử muốn tới nha tương đương ha ha ha tương đương. Nhan Băng Tuyết biết Tô Chiết thân phận. Tại đám hài tử này nhóm bên trong là cái bí mật. Cho nên nàng cũng không ở trước mặt mọi người cùng Tô Chiết nói chuyện. Chỉ là quay người theo Trương Đặc Trợ trong tay lấy ra từ nước ngoài mua lại sô-cô-la. Phân cho những cái kia nghiêm túc huấn luyện tuổi trẻ bọn nhỏ. Tẩu tử thật sự là quá tốt tương đương rõ ràng là đến xem chúng ta Tô ca. Không nghĩ tới chúng ta đám người này cũng theo thơm lây. Có thể ăn đến nước ngoài sô-cô-la đâu. Cảm tạ tẩu tử đưa tới thăm hỏi. Trời nóng như vậy khí. Tẩu tử khổ cực. Tô Trần tựa hồ còn không có từ dạng này kinh hỉ bên trong lấy lại tinh thần. Ánh mắt một mực chăm chú nhìn chằm chằm lão bà. Uống vào lão bà thân thủ đưa tới nước. Nhất thời cảm giác cái này nước khoáng cũng biến thành ngọt ngào. Khó trách lão bà tiểu gia hỏa này đêm qua không cùng chính mình nói ngủ ngon. Hiện tại xem ra khi đó nàng cần phải lên máy bay đi. Thế mà cho chính mình tới một cái dạng này kinh hỉ. Tô Trần không hiểu cảm thấy trong nội tâm còn thật vui vẻ. Trước kia luôn luôn nhìn đến phim thần tượng bên trong có dạng này tình tiết. Lúc đó Tô Trần còn nghĩ đến. Cái này có cái gì tốt ngạc nhiên đâu. Đột nhiên xuất hiện đến. Nói không chừng sẽ còn mang đến một chút phiền toái. Nhưng là sự tình phát sinh trên người mình. Tô Trần mới hiểu được. Làm nhân vật chính mình là thật vui vẻ a. Hoắc Tân Chi một mặt hâm mộ đi tới. Nhìn lấy Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô huấn luyện viên. Người đây cũng quá khiến người ta hâm mộ đi. Thế mà còn có thân nhân tới thăm hỏi. Đệ muội, lúc này thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hôm nay ngươi lại hiếm thấy đến một chuyến. Ta nhìn sáng hôm nay huấn luyện thì dừng ở đây đi. Thời gian kế tiếp, tiểu Tô, ngươi mang theo đệ muội tại trong quân khu đi dạo một vòng. Thật tốt chơi một chút. Khí trời quá nóng, đệ muội một đường đi tới khẳng định cũng rất vất vả. Các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Những học viên kia cũng ào ào ồn ào nói. Đúng nha, huấn luyện viên. Chúng ta sáng hôm nay đã học được rất nhiều việc. Hiện tại tàu tử tới. Chúng ta cũng không thể lại chiếm dụng huấn luyện viên thời gian. Cầm tay của người mềm ăn người miệng ngắn. Đã ăn tàu tử cho sô-cô-la. Đó là đương nhiên phải có điểm nhãn lực độc đáo. Tô huấn luyện viên. Người cứ yên tâm mang theo tàu tử đi nghỉ ngơi đi. Chúng ta nhất định kiên trì đến buổi sáng thời gian huấn luyện kết thúc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.